Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn xuất hiện ở cửa thang lầu khi chỉnh tầng lầu đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người lộ ra kinh nghi bất định cổ quái thần sắc. Không quen biết người của hắn kinh ngạc với hắn kia vượt qua thường quy lên sân khấu phương thức. Phải biết rằng, ở Xương Thịnh cao ốc cái này phó bản bên trong, độc hành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà căn cứ thâm niên chủ bá kinh nghiệm phán đoán, ở cuối cùng một chi đội ngũ tiến vào tầng thứ tư lúc sau vẫn cứ không có đóng cửa thang lầu tuyệt đối tràn ngập không biết nguy hiểm. Nhưng là, cái này nhìn như tinh tế nhu nhược, nhìn thấy mà thương, thả không hề năng lực chiến đấu chủ bá, lại ở không có đội ngũ dưới tình huống, một mình một người từ giữa lao tới. Mà biết nội tình người, đã chịu chấn động trình độ xa so những người khác muốn lớn rất nhiều, cách đó không xa, Quất Tử Đường tiểu đội chung tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin ngốc lăng thần sắc. Nếu nói, những người khác không hiểu biết ở lầu 3 đến tột cùng phát sinh quá cái gì, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng, kia một tầng như thế hung hiểm, bọn họ có thể tồn tại tiến vào tầng thứ tư, thật sự là huyền chi lại huyền, trong đó còn chiếm hữu rất lớn vận khí thành phần nếu không phải Ôn Giản Ngôn lợi dụng đệ nhị bức họa nội nguyền rùa tiến vào đệ tam bức họa nội một mình giải quyết nguy cơ, bọn họ tiểu đội cơ hồ không có khả năng cứ như vậy lông tóc không tổn hao gì tiến vào lầu 4, thậm chí có thể nói, nếu không có Ôn Giản Ngôn, bọn họ đoàn diệt khả năng tính cực đại. Mà ở hắn mang theo nguyền rùa tiến vào đệ tam bức họa sau, lại bởi vì lâm thời đồng đội âm thầm vận tác mà mất đi duy nhất bùa hộ mệnh. Ở sở hữu bất lợi nhân tố chồng lên dưới, hình thành một cái tuyệt đối hẳn phải chết cục. Nàng là như thế nào sống sót, mà ám hòa tiểu đội bên này liền đơn thuần nhiều. Nhìn đến tồn tại xuất hiện ở cửa thang lầu Ôn Giản Ngôn, bọn họ vừa mừng vừa sợ, tuy rằng không biết lầu 3 đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là chỉ cần Ôn Giản Ngôn tồn tại, cũng đủ làm người vui vẻ. Ôn Ôn, thật tốt quá, người không chết. An Tần là trước hết lao ra đi người, mà mặt khác mấy người theo sát sau đó, đồng loạt đem Ôn Giản Ngôn vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi lên. Người còn hảo đi, phát sinh cái gì, cảm giác thế nào, có hay không bị thương, cái kia tiểu đội có hay không đối với ngươi làm chút cái gì. Mà đứng ở đội ngũ cuối cùng Tô Thành Tắc chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng kia căn vẫn luôn ở căng thẳng huyền như là rốt cuộc truyền xuống dưới, hắn lúc này mới ý thức được chính mình trái tim kinh hoàng, lòng bàn tay dính nhớp nhưng cả người lại khinh phiêu phiêu. Hắn liền biết, gia hỏa này tuyệt đối không có dễ dàng chết như vậy. Không, không có việc gì. Ôn Giản Ngôn cong eo chống chính mình đầu gối, mệt cực kỳ dường như, dồn dập ma thở phì phò. Lại nói tiếp là có cái gì ở truy ngươi sao? Kỳ Tiềm nói, hướng về thang lầu gian nội nhìn lại, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình. Không có, ngoài dự đoán chính là Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Hắn vừa nói, một bên lòng còn sợ hãi dường như, quay đầu hướng về chính mình sau lưng thang lầu gian nội nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn đã đi tới tầng thứ tư, nhưng là, hắn sau lưng cửa thang lầu lại chưa biến mất, vẫn cứ tối om mà lập với tại chỗ, một cổ lạnh lẽo âm hàn phong từ giữa rót lại đây, lôi cuốn nhàn nhạt mùi hôi cùng mùi máu tươi, lệnh người không khỏi cả người run lên. Thực hiển nhiên, cái này thang lầu mở ra còn có mặt khác sử dụng. Thang lầu không chỉ có thể đem chủ bá đưa đến tiếp theo tầng, còn có thể đủ làm những cái đó cái gọi là khách hàng, liên tục lên lầu. Nói cách khác, ở Xương Thịnh cao ốc nội, bất đồng tầng vài dặm. Khách hàng, đều là cùng phê, này cùng hắn phía trước suy đoán không mưu mà hợp. Này đó, khách hàng, đang ở một tầng mua sắm mảnh nhỏ, làm chính mình trở nên hoàn chỉnh lên, từ nào đó không có hình thể, không có thanh âm, không có gương mặt, chỉ là đơn thuần từ ác ý cấu thành tồn tại, biến thành chỉ có giết chóc dục vọng, mà không có tình cảm cùng lý trí hoàn chỉnh lệ quỷ. Ở ban đêm. Tiến đến phía trước, khách hàng sẽ không xuất hiện, nhưng vẫn ở bọn họ chung quanh du đãng, chỉ là tạm thời không có ý thức được. Nhân loại, tồn tại thôi, cho nên, tuy rằng chúng nó cùng chủ bá nhóm cùng tồn tại một cái khu vực trong vòng, nhưng là lẫn nhau đều không thể chú ý tới đối phương thẳng đến nào đó giới hạn bị đánh vỡ. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc. Nói thật ra, vừa mới ở thang lầu gian nội phát sinh sự, hắn kỳ thật đến bây giờ đều vẫn cứ rất khó lý giải. Tuy rằng chính mình thổi tắt màu đỏ ngọn nến, nhưng là cái kia thân ảnh lại không có đình chỉ hành động mà là lập tức hướng về hắn phương hướng đi tới. Cho dù đến bây giờ, Ôn Giản Ngôn đều phảng phất còn có thể cảm nhận được kia như trị động băng sợ hãi cùng run rẩy, người được kia tới gần bên cạnh người hư thối khí vị chính là, ở hắn tới kịp tránh thoát khi càng thêm quỷ dị sự tình xuất hiện, kia đạo thân ảnh ở đến gần hắn, sau đó biến mất, Ôn Giản Ngôn ngốc lăng tại chỗ. Hắn không rõ, vì cái gì màu đỏ ngọn nến bị thổi tắt, kia bóng dáng còn sẽ hành động, hắn càng không rõ, kia bóng dáng vì cái gì lại sẽ không công kích hắn, mà là trực tiếp biến mất. Cho dù hắn hiện tại đã rời đi thang lầu gian, đi tới lầu 4, nhưng ở hồi tưởng khởi kia một khắc khi, Ôn Giản Ngôn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hoàn toàn không biết chính mình là như thế nào sống sót. Bỗng nhiên, một cái lười biếng thanh âm từ mấy người sau lưng truyền đến. Uy, thanh âm kia thập phần non nớt, như là tuổi không lớn. Mà ở như vậy phó bản bên trong, chỉ có một người thanh âm có được như vậy đặc thù, ở nghe được thanh âm này nháy mắt, ám hòa tiểu đội toàn thể chủ bá đều lập tức cảnh giác lên, theo bản năng mà làm tốt ứng chiến chuẩn bị, căng chặt thân mình về phía sau phương nhìn lại. Quả nhiên, địch quân tiểu đội đội trưởng không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ sau lưng cách đó không xa, mang theo một loại khó có thể hình dung cổ quái biểu tình nhìn lại đây. Người cư nhiên thật đúng là tồn tại. Quất Tử Đường ngạc nhiên mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn, nói. Vừa mới đối phương gặp được cơ hồ có thể xem như tuyệt cảnh, hoàn toàn không có bất luận cái gì tồn tại xuống dưới khả năng, cho nên nàng mới có thể quyết đoán mà dẫn dắt chính mình tiểu đội tiến vào lầu 4. Nhưng không nghĩ tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia bị bọn họ cho rằng đã chết người, cư nhiên thật sự có thể lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt, này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Cho dù là tự nhận là át chủ bài không ít Quất Tử Đường, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ảo tưởng một chút, nếu là nàng thân hãm lúc trước đối phương nơi cái loại này tình hình, khả năng đều sẽ trực tiếp nhận tài. Trừ bỏ màu tóc thay đổi ở ngoài, trước mắt thiếu nữ nhìn qua cùng lúc trước giống nhau như đúc, nhưng thực hiển nhiên, nàng là sống sờ sờ nhân loại. Nàng nheo lại hai mắt như là phải dùng chính mình quá mức chuyên chú tầm mắt đem đối phương tách ra mở ra, tìm xem bên trong có hay không cái gì khác hẳn với thường nhân cấu tạo. An Tân tiến lên một bước, ngăn chờ Quất Tử Đường tầm mắt, trong lòng bàn tay hiện ra liệt hỏa dấu vết, biểu tình hung ác. Ngươi còn dám tới? Một bên Tô Thành cũng đồng dạng tiến lên một bước, trên mặt hắn biểu tình thập phần lãnh đạm, tuy rằng cảm xúc không tính lộ ra ngoài, nhưng là đáy mắt địch ý lại không có nửa phần giảm bớt. Tuy rằng chúng ta đồng đội xác thật không có chết, nhưng này cũng không thể thay đổi các ngươi đem hắn bắt đi, còn kém điểm hại chết hắn sự thật. Kia lại như thế nào, muốn báo thù sao? Quất Tử Đường hi cười một tiếng. Hảo A, tới đánh A, ta phụng bồi. Nàng oai oai đầu, lộ ra nhìn như thiên chân vô tà mỉm cười, dùng trào phúng ngữ khí nói. Rõ ràng có tính áp đảo nhân số ưu thế, cư nhiên còn cùng chúng ta thế lực ngang nhau lôi kéo lâu như vậy, thật sự cười chết người. Ở nàng khiêu khích dưới, không khí nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm lên. Đúng lúc này, một cái ôn hòa lại bình tĩnh thanh âm từ sau lưng vang lên, đánh gãy hai bên giằng co. Đình. Tất cả mọi người là sửng sốt, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Thiếu nữ bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nàng sắc mặt tái nhợt, biểu tình lại phá lệ bình tĩnh, tuy rằng dáng người tinh tế, nhưng một đôi màu hổ phách hai mắt phảng phất mang theo nào đó lực lượng cường đại cảm. Vô luận chúng ta phía trước có cái gì thù hận, nhưng hiện tại không phải đánh nhau thời điểm xem, mọi người cần thiết chạy nhanh tiến vào cửa hàng nổi. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nghiêm túc mà nói. Các ngươi ở cửa hàng ngoại dừng lại lâu lắm, đã có cái gì bắt đầu phát sinh biến hóa? Ngọn nến chiếu sáng đối với hắc ám ngăn cách trình độ không tính cao, vừa mới ở thang lầu gian nội, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được theo chính mình lên lầu, chung quanh hoàn cảnh ở trở nên càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng âm trầm, hành lang nội hắc ám như là ở bay nhanh mà bành trướng, tìm kiếm phát tiết khẩu. Loại này phảng phất kim đâm, càng ngày càng tiên minh lạnh băng sợ hãi cảm, mới là Ôn Giản Ngôn chạy càng lúc càng nhanh duyên cớ. Hắn rõ ràng, chính mình cần thiết chạy nhanh lên lầu, nếu không, một khi cái kia phát tiết khẩu bị tìm được, cho dù lầu 4 chủ bá còn không có tới kịp tìm được tiến vào cửa hàng, bậc lửa đèn dầu, ban đêm cũng tới lâm. Phải biết rằng, chưa kịp tiến vào cửa hàng người, liền không nhất định còn lại có thể đủ lại bị xưng là xương thịnh cao ốc nội công nhân. Cho dù có đèn dầu, cũng có khả năng sẽ chết. Mà Ôn Giản Ngôn không chuẩn bị lấy mệnh đi đánh cuộc cái này khả năng tính. Vậy càng muốn đánh. An Tân nói còn không có nói xong, đã bị Ôn Giản Ngôn đánh gãy. Ta biết cửa hàng số lượng không đủ, đúng không? 4 cái cửa hàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng, tổng kết nói. 5 chi tiểu đội, An Tân sừng sốt theo bản năng gật gật đầu. À, ân, vậy là tốt rồi làm. Ôn Giản Ngôn cất bước tiến lên, đem che ở chính mình trước người đồng đội đẩy ra, chủ động hướng về Quất Tử Đường đi qua, hắn cười một chút, hướng nàng vươn tay. Thế nào, hợp tác sao? Xám xịt ánh sáng dưới, đối phương bên môi mỉm cười ôn nhu mà sạch sẽ, mang theo nào đó tràn ngập sức cuốn hút chân thành tha thiết thật giống như. Lúc trước chính mình bị đối phương cường ngạnh bắt đi, thiếu chút nữa bị giết, lại suýt nữa bởi vì đồng đội bối thứ mà bỏ mạng, sự tình tất cả đều không có phát sinh quá dường như. Chờ một chút, Tô Thành hít hà một hơi. Chính là, thời gian chính là sinh mệnh, ở bên ngoài như vậy háo đi xuống không phải biện pháp. Ôn Giản Ngôn vừa nói, một bên hướng về Quất Tử Đường tiểu đội trông được một vòng, hơi hơi nheo lại hai mắt, bên môi ý cười hơi hơi gia tăng. Hơn nữa, ta ý thức được các ngươi trong đội ngũ tựa hồ thiếu một người, không phải sao? Mộc Sâm không thấy, Quất Tử Đường không cần quay đầu, liền biết Ôn Giản Ngôn đang nói ai. Nàng lãnh đạm mà nhún nhún vai. Vừa mới hỗn chiến thời điểm chạy trốn, ta cũng không biết hắn đi đâu. Thực hiển nhiên, Quất Tử Đường ở cái này phó bản bên trong sẽ không đối hắn xuống tay, hứa hẹn đối Mộc Sâm tới nói không có gì tác dụng, rốt cuộc, hắn thập phần rõ ràng mà biết kế tiếp nếu thật sự gặp cái gì nguy hiểm, đại khái suất là sẽ không có người nào phí tâm phí lực mà tới cứu hắn, ở đã chịu đội trưởng tử vong uy hiếp lúc sau, nhanh chóng trốn đi tìm kiếm mặt khác đội ngũ che chở, với hắn mà nói mới là nhất sáng suốt lựa chọn. Rốt cuộc, hắn chính là nhà tiên tri, không có một chi tiểu đội sẽ cự tuyệt một cái nhà tiên tri đến cậy nhờ. Từ lầu 2 khi Ôn Giản Ngôn nhìn đến Mộc Sâm cùng Quất Tử Đường tiểu đội hỗ động khi, liền ý thức được này chi tiểu đội đại khái suất không phải thần dụ phía dưới trực thuộc đội ngũ, hai bên chi gian xa lạ cảm quá cường, mà lúc sau kỳ tiềm giới thiệu cũng làm Ôn Giản Ngôn khẳng định cái này ý tưởng, Quất Tử Đường tiểu đội là lính đánh thuê tiểu đội, hẳn là nhận được nhiệm vụ mới có thể tiến đến. Mà hiện tại, Mộc Sâm biến mất tuy rằng Ôn Giản Ngôn cũng không hoàn toàn rõ ràng trong đó nguyên do, nhưng là, hắn biết này nhất định đại biểu cho thuê quan hệ tan vỡ. Như vậy, hắn hiện tại đưa ra hợp tác, đối phương đại khái suất vô pháp cự tuyệt. Đặc biệt chính mình còn ở thượng một tầng lâu chung, bày ra ra như vậy vô pháp thay thế. Tiên đoán, năng lực, hợp tác khả năng tính sẽ tiến thêm một bước bay lên. Kỳ tiềm nheo lại hai mắt, biểu tình do dự. Không có người nguyện ý ở đoàn đội bổn trung hòa mặt khác đoàn đội hợp tác. Bởi vì bọn họ vốn chính là cạnh tranh quan hệ, căn cứ đoàn đội bổn cơ chế, cuối cùng lưu lại tiểu đội càng ít, phần đến khen thưởng càng nhiều, cho nên, không ai có thể xác định, mặt khác tiểu đội có thể hay không vì cái này mà đánh vỡ hợp tác đối chính mình hạ độc thủ, phải biết rằng, ở như vậy yêu cầu cao độ phó bản, gặp phải nguy cơ nhất định thập phần khủng bố, tại đây loại cao áp hoàn cảnh dưới, cho dù không cần trực tiếp hạ sát thủ, chỉ là đơn thuần mà vướng một chút chân, đều khả năng hại nhân tính mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thâm niên chủ bá có thể sống đến lúc này, thường thường đều am hiểu sâu trong đó kịch bản, đồng thời cũng hờ hững với mạng người giá trị, bọn họ rõ ràng chính mình đáng sợ, tự nhiên cũng rõ ràng những người khác khủng bố, cho nên hợp tác khó khăn cũng liền lớn hơn nữa, càng khó lấy tin tưởng mặt khác tiểu đội. Huống chi, Xương Thịnh cao ốc cái này phó bản, cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng mở ra phó bản, mà là thập phần hiếm thấy nửa phong bế hình phó bản. Ban đêm đã đến, hai chi hoàn toàn xa lạ tiểu đội bị nhốt ở phong bế nhỏ hẹp không gian nội, kia mang đến không an toàn cơ hồ là phiên bội. Không ai biết khả năng sẽ phát sinh cái gì, bởi vì hạ độc thủ thật sự là quá dễ dàng. Bất quá, kỳ tiềm không thể không thừa nhận. Nếu đối phương vừa mới nói chính là thật sự, như vậy, hợp tác có lẽ sẽ trở thành duy nhất khả năng tính. Quất Tử Đường tiểu đội quá am hiểu đoàn chiến, một chốc rất khó hoàn toàn tiêu diệt, mà nếu ở hành lang chung tiếp tục kéo xuống đi, cuối cùng khả năng sẽ rơi vào không người còn sống kết cục. Kỳ tiềm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là không có ngăn lại Ôn Giản Ngôn hành vi, mà là đem tầm mắt dừng ở Quất Tử Đường trên người. Thực hiển nhiên, Ôn Giản Ngôn là lý trí, nhưng là Quất Tử Đường liền khó nói. Căn cứ hắn đối người này hiểu biết, cái này chủ bá tuy rằng người tiểu, nhưng điên kính lại đại, hơn nữa càng không song chính là, rất khó thủ tín cùng tiếp cận, hợp tác khả năng tính rất thấp, chỉ sợ cũng rất khó lập tức tin tưởng một cái xa lạ chủ bá lời nói của một bên, từ bỏ nàng nhất am hiểu PvP tác chiến. Ôn Giản Ngôn thu hồi tay. Quả nhiên, kỳ tiềm âm thầm lắc đầu, đối phương đáp ứng hợp tác khả năng tính thật sự là quá thấp. Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn dùng một phương màu đỏ khăn che đậy tay, lại lần nữa duỗi qua đi. Quất Tử Đường gắt gao mà nhìn chằm chằm nhìn mắt đối phương cười tủm tỉm gương mặt lộ ra một bộ cực kỳ khó chịu biểu tình. Cuối cùng, nàng chán ghét bĩu môi, dùng hai ngón tay nắm đối phương bị vải dệt bao trùm đầu ngón tay, nhanh chóng mà quơ quơ, sau đó phảng phất sợ bị làm dơ dường như, ghét bỏ mà nhanh chóng buông lỏng tay ra. Thiết, cách chương.